chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, muốn cho nữ đế một cái hoàn mỹ cầu hôn. Kỳ quái, đột phá đến đại đế chi cảnh không bao lâu liền lại tăng lên một cái cảnh giới nhỏ vốn phải là cực. Kỳ chuyện không tồi, có thể nội thị lấy tự thân. Nhiếp thần mi đầu lại hơi hơi nhíu lên, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình linh khí phù phiếm tình huống. Đồng thời tại ngộ tính cùng dồi dào linh khí trợ giúp dưới. Tuy nhiên đột phá đến hóa đỉnh cảnh trung kỳ, nhiếp thần lại có thể cảm giác được chính mình giờ phút này linh khí cực kỳ hỗn loạn. Tuy nhiên linh lực có tăng lên, nhưng mang tới lại là phù phiếm cùng cực kỳ không ổn định cảnh giới chi kém. Loại cảm giác này, cùng lúc trước một bước một cái dấu chân, vững như bàn thạch tiến bộ hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có là như thế, nhiếp thần còn đồng thời cảm nhận được một tia dị dạng. Tại đột phá đại đế chi cảnh trước, mỗi một cảnh giới ở trước mặt mình đều giống như có mục tiêu rõ rệt cùng bình chướng. Tỉ như ích hải cảnh đến hóa đỉnh cảnh ngưỡng cửa kia. Tuy nhiên cực kỳ khó có thể khóa vực, mục tiêu của mình lại là cực kỳ rõ ràng. Thật sâu biết được, chỉ cần có thể đột phá cái kia lớp bình phong, liền có thể có được tăng lên thêm một bước. Cho nên đến đại đế chi cảnh trước, tuy nhiên trước đường dài dằng dặc, đang minh xác mục tiêu phía dưới, tiến bộ của mình tốc độ lại cực kỳ khủng bố. Nhưng là hiện tại, nhiếp thần chợt cảm giác được đột phá hóa đỉnh, đang lâm kiếp sinh cảnh, con đường phía trước dường như bị một mảnh mê vụ bao phủ. Căn bản không phải đột phá khó khăn vấn đề, mà chính là căn bản liền không cách nào biết được đến tột cùng cái kia hướng về nơi nào tiến lên. Chẳng lẽ đây chính là từ ngàn năm nay, toàn bộ Lan Xuyên đại lục đều không đản sinh ra một vị đế tôn cường giả duyên cớ à? Nhiếp thần không khỏi lâm vào rơi vào trầm tư. Ngộ tính của hắn rõ ràng đã được đến phản phục tăng lên. Cho dù là những cái kia vô cùng người có thể hiểu thấu đáo thượng cổ điển tịch, cũng chỉ là liếc một chút liền có thể lĩnh ngộ. Nhưng đối với điểm này, lại trầm tư dòng dã nửa canh giờ cũng căn bản muốn không ra bất kỳ manh mối. Mắt thấy thời gian cực nhanh, nhiếp thần rốt cục tạm thời từ bỏ cưỡng ép cứng rắn nghĩ. Chợt nhớ tới tốt nhất công cụ người hệ thống. Hắn trực tiếp hệ thống gọi, lại nói hệ thống, người có biết hay không ta trước mắt tu hành xảy ra vấn đề gì? Tại sao ta cảm giác là lạ? Đinh, hệ thống ngay tại phân tích bên trong. Ký chủ trước mắt tu hành hoàn toàn chính xác tồn tại vấn đề. Ồ, vấn đề gì? Không nghĩ tới hệ thống thế mà liền cái này đều có thể phân tích ra được. Nhiếp thần không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Ký chủ cho tới nay tu hành tốc độ tiến bộ cực nhanh. Ngoại trừ dựa vào thể chất cùng bản hệ thống bên ngoài, ký chủ tự thân lĩnh ngộ cùng nỗ lực cũng cực kỳ trọng yếu. Nhưng muốn đột phá kiếp sinh cảnh, lại xa không chỉ tu vi phía trên tiến bộ đơn giản như vậy. Có thể vượt qua kiếp sinh cảnh người, đã siêu thoát tại đại lục phía trên, có thể vũ hóa đăng tiên, tiến vào tiên giới, muốn đạt tới loại cảnh giới này. Không chỉ là muốn đột phá tu vi cùng thiên địa chế ước, càng quan trọng hơn là tính cách cũng muốn hoàn thiện. Hoàn thiện tính cách, không sai, cái này mang ý nghĩa ký chủ cần chấm dứt hết thảy vẻ u sầu, trừ bỏ chỗ có tâm ma, đồng thời dọn sạch trước mắt toàn bộ mê vụ, đem ký chủ nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng hoàn thiện đến cực hạn, mới có thể đăng đường nhập thất, đạt tới hoàn mỹ. Hệ thống trả lời khiến nhiếp thần cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Xem ra, muốn đột phá kiếp sinh cảnh, hoàn toàn chính xác so trong tưởng tượng muốn khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần. Hoàn thiện cùng hoàn mỹ hai từ ngữ nghe đơn giản, nhưng nó trình độ khó khăn, lại đủ để khiến cơ hồ tất cả mọi người chùn bước. Phàm là thiên địa sinh ra chi vật, muốn đạt tới không tì vết cảnh giới ra sao nó khó khăn. Càng đừng đề cập là đem tâm bên trong lo lắng sự tình làm đến cực hạn. Chờ một chút, trong lòng lo lắng sự tình, muốn đến nơi này, nhiếp thần chợt sửng sốt một chút. Trong lòng mỗi người làm bận tâm sự tình tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Có người nắm tử hướng lên trời, đối thiên đạo mà chiến. cũng có người làm bạn thân nhân sống quãng đời còn lại. Mới giải quyết xong tục nguyện, đăng nhập sau cùng kiếp sinh chi cảnh. Vậy mình, chính mình cùng nữ đế ở giữa yêu đương đã đầy đủ ngọt ngào. Chẳng lẽ còn không tính là viên mãn sao? Nhiếp thần hơi ngẩn ra. Đáp án này, chắc hẳn ký chủ nội tâm đã biết được. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm truyền đến. Cái kia máy móc thanh âm lại dường như xâm nhập đến nhiếp thần trong nội tâm đồng dạng. Chân chính viên mãn, trong lòng hơi động, làm lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên. Nhiếp thần chợt phát hiện, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn khác biệt. Ở trước mặt mình chính là một mảnh mênh mông vũ trụ. Trong vũ trụ, phân bố đếm mãi không hết tinh cầu. Có tinh cầu hoa anh đào đầy trời. Bốn mùa phiếu miểu lấy vô số đỏ hồng cánh hoa. Có tinh cầu là một phiến uông dương đại hải. Trong biển có ngàn vạn mỹ quan sinh vật. Thậm chí là lan xuyên đại lục đều chưa từng thấy qua. Cũng có thế giới tràn ngập đầy trời hồng quang. Bảy màu cực quang đem bầu trời chiếu rọi. Chói lọi vẻ đẹp. Đẹp không sao tả xiết. Cái này nguyên một đám tiểu thế giới. Chính là đã từng hệ thống khen thưởng có thể dùng để hướng nữ đế cầu hôn thế giới. Dựa theo nhiệm vụ khen thưởng quy định, nhiếp thần chỉ có thể lựa chọn một cái thế giới làm cầu hôn nơi trốn. Nhưng cuối cùng nhiếp thần lựa chọn thế giới, không phải bất kỳ một cái nào tinh cầu, mà chính là, cái này hạo hãn vũ trụ bản thân. Tinh hà chậm chậm lưu động, nhìn xuống dưới, cái kia vô số tinh cầu đều có chói lọi chi cảnh. Vô biên vũ trụ Mỹ đến khiến người ta không chịu được say đắm ở trong đó. Dường như không đếm xỉa đến. Không muốn lại có bất kỳ phân tạp suy nghĩ. Mà ở trong đó, chính là nhiếp thần lựa chọn cầu hôn nơi trốn. Ý của ngươi là, nhiếp thần ánh mắt hơi hơi dừng lại nửa ngày. Bản hệ thống ý tứ, ký chủ cũng đã biết. Ha ha, người hệ thống này, thật đúng là... Hồi tưởng lại lúc trước chiến thư biến thành thư tình tràng cảnh. Nhiếp thần không chịu được cười. Trong đầu lại lần nữa hiện ra nữ đế bóng hình xinh đẹp. Sau một lát, nhiếp thần cũng rốt cục nhẹ gật đầu. Lại trong thần sắc, cực kỳ nghiêm túc, hệ thống nhắc nhở hàm nghĩa chân chính. Nhiếp thần tự nhiên đã biết được. Cùng nữ đế ở giữa yêu đương tuy nhiên đã cực điểm nhân gian chi ngọt ngào. Nhưng cuối cùng còn chưa đạt tới cái kia hoàn mỹ nhất viên mãn. Nữ đế tuy nhiên đã mặt hướng về thiên hạ tuyên bố luyến tình. Nhưng trừ cái đó ra, khóe miệng mang theo một tia hơi hơi ý cười. Nhiếp thần nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt sớm đã tràn đầy quả quyết kiên quyết. Chính mình nhất định phải ngay trước thiên hạ tu sĩ trước mặt. Cưới nữ đế, tổ chức một trận hoàn mỹ đại hôn. Chỉ có dạng này, cũng mới đúng từ bản thân. Đúng lên nữ đế, ký chủ đã quyết định. Như thế chuyện trọng đại, hệ thống cũng hiển nhiên không có dự liệu được nhiếp thần sẽ như vậy nhanh chóng quyết định. Nói nhảm, đó là đương nhiên. Lần này, nhiếp thần trả lời cực kỳ quả quyết. Nhanh như vậy quyết định cũng không phải là qua loa, mà là trong lòng mình sớm đã đang yên lặng suy nghĩ. Thu hồi thâu tóm lấy vô số tinh cầu tiểu thế giới. Nhiếp thần đứng người lên. Đã là khí vũ hiên ngang, đấu trí tràn đầy, có cái này, chẳng lẽ còn cần lo lắng cầu hôn hay sao? Không chỉ là đại hôn, chính mình, cũng phải cho nữ đế một cái hoàn mỹ nhất cầu hôn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.